Chương 473, xa nhau kỳ. À, được rồi, nhớ kỹ ta theo cờ ở nóc nhà thẳng thắn, để hắn quên có thể tương đối khá dù gì mắt thần du rời bất định, tương đối, xá nạ thì có vẻ vô cùng lo nghĩ. Đừng động nhiều như vậy, mau đi trở về là được rồi, cần gì phải hốt hoảng như vậy, đừng động nhiều như vậy, lạp xạ nạ tuyệt đối không tính cho rằng không có chuyện này, đây chính là quan hệ đến nữ nhân tự tôn. Nàng đang định mạnh mẽ kéo dù gì tay, lâm thời nhớ tới hắc sắc áo khoác ngoài dưới tình trạng. À, cái kia y phục làm sao bây giờ, thân thể tạ do hỏa diễm thanh tẩy hoàn tất, nhưng y phục vẫn lưu lại huyết kế cùng cắt vỡ vết tích. Hoang mang lo sợ thời điểm, thình lình tế xuất vương bài. Đối với đúng, chỉ cái xã mụ mụ hiện nay ở phủ dẹt ở giữa không thể di chuyển, lại bình tĩnh một chút. Trường học Pháp xảy ra cái gì sự tình, sao lẽ nào chứng kiến xạ nạ loại này hốt hoảng dáng vẻ, dù gì hoài nghi nói. Đối mặt dù gì hỏi, xạ nạ đem đầu đứng hướng một bên, nhãn thần lóe lên trả lời. Không có không, không có thập, không có gì, không có gì, lạp ạ lạt tỏ rốt cuộc xem không đi xuống, nhịn không được thở dài một hơi, đồng thời đề nghị. Trường học sẽ phải có buôn bán tương quan đồ dùng cửa hàng A là nhóm phúc lợi sao, ngay sau đó dù gì phiên dịch, xạ nạ lập tức hô to. Như vậy, phải đi đánh lén nhóm phúc lợi, cư nhiên dùng đánh lén cái từ này, ngươi đến tột cùng bối rối đến mức nào. Dù gì cảm giác hôm nay xạ nạ, dường như từ cái nôi hoa viên triển khai thời điểm lên, cũng có chút kỳ quái. Có thể có còn lại thuyết pháp A bất quá, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này, ngược lại nhớ kỹ đem tiền bảy đặt là tốt rồi. Nồng nhiệt hồng hai cánh lập tức ở trước mắt thiêu đốt, xạ nạ đối với dù gì vươn chính mình tay trái. Hiện tại muốn bay lên gắt gao ôm nắm tay của ta, thế nào có ý kiến gì không, trên đường chứng kiến dù gì cũng triển khai ngân dực, lâm thời bất mãn sửa lời nói. Không, đương nhiên, hoàn toàn, không có, ân dù gì vẻ mặt khẩn trương trả lời, luôn cảm giác xạ nạ dường như một mực có vẻ tức giận. Mặt hẹ gì kinh ngạc nhìn cái này liên tiếp gây rối. Lúc này xạ nạ quay đầu lại nói với nàng. Như vậy, lần sau tạm biệt ân, không quan hệ. Không đủ tí gì ẹn, ngươi định làm như thế nào, mặt hẹ gì cười cười, dùng cầm báo cho biết một cái vẫn nắm thật chặt dù gì tay phải, tồn tại cảm giác trở nên cực kỳ yếu tí gì ẹn. Cùng nàng nói liếc mắt, ở ca ca bên người, tí gì ẹn có vẻ phi thường an tĩnh. Hơn nữa, khiến người hết ý là... Tì gì ẻn cư nhiên cũng không có đối với xạ nạ biểu hiện ra rõ ràng lòng gánh thị. Coi như là phía trước thật tâm ý, cũng là bởi vì xạ nạ đối với dù gì lựa chọn công kích tính hành vi. Nguyên nhân trong đó, dù gì cùng mặt hẹ gì đều hoàn toàn không biết gì cả, thế nhưng đã trải qua tì gì ẻn công kích mình, lại ngược lại bị thương xạ nạ cùng ạ là tỏ, cũng hiểu được nguyên do trong đó. Từ nào đó phương đi hệ nờ mà nói, xạ nạ cũng là tì gì ẻn cưng chiều mục tiêu. Nếu như nói ưu tiên nhất hạng mục công việc, là chắc, cái kia ở tỷ gì ẻn tâm lý, đệ nhị ưu tiên hạng mục công việc, chính là chọc nữ nhi hệ cặt cùng xạ nạ. Người này xạ nạ lúc này mới nhớ tới còn có tỷ gì ẻn cái này tiểu con chồng trước đâu. Hết cách rồi, trước hết để cho nàng ở trường học phụ cận ngây người một hồi, các lộ ủy trưa sau khi tan học lại mang nàng đi về nhà A suy nghĩ một chút, xạ nạ trả lời. Sau đó trực tiếp lôi kéo dù gì tay bay về phía bầu trời. Dù gì lôi kéo tỷ gì ẻn, to lớn ngân dực che chở xạ nạ nồng nhiệt hồng hai cánh, bị kéo hướng giữa không trung, vừa nói. Nói chung, nay hôm nay cảm ơn ngươi, còn không đợi trả lời, hai người đã bay khỏi. Lưu lại mặt hẹ gì nhìn theo bọn họ đi xa, lăng lăng nói rằng. Tạm biệt, cảm ơn hắc hắc đều là với ngươi đặc biệt không có duyên phận nói đâu. Mạ Cò Xì ạ cười nói. Vì vậy nàng hướng rể gì mù gõ một cái. Hô tuy là tao ngộ rất nhiều nguy cơ bất quá, có thể cùng dồ hẳn không phải, hiện tại nên xưng là dù gì, có thể cùng quan hệ của hắn tiến hơn một bước, cảm giác hết thể đều đáng giá phải vậy thì tốt quá. Kế tiếp chính là như thế nào đột phá cái kia hai cái tiểu gia hỏa phòng ngự, đem cái tên kia câu đắp thượng tay cơm miệng, ngu ngốc mác đưa mắt nhìn ba người biến mất ở bầu trời, mặt hẹ gì mới để cho sặt cùng tạ nạ cả phản hồi. Bên kia, trở lại trường học dù gì cùng xạ nạ, để tỷ gì ẻn trước ở tại trường học phụ cận trong quán cà phê. Tỷ gì ẻn tốt xấu ở nhân loại thế giới sinh sống một cái thế giới, liền thương thức cùng từng trải mà nói, thậm chí so với dù gì cùng xạ nạ còn muốn phong phú. Đương nhiên tâm trí cũng tuyệt đối là tiểu học sinh cấp bậc, bất quá miễn là không ăn thịt người, còn lại cũng không có quan hệ. Sắp xếp cẩn thận tỷ gì ẻn sau đó, xã nạ từ quang phản trường cao đẳng bên ca nhờ nhất nhóm phúc lợi bên trong, bao hàm thô lỗ lục tung siêu tầm nhận ở bên trong, phi thường xa hoa xuất ra 10000 nguyên tiền mặt hối đoái, sau đó dẫn theo trang bị nhỏ nhất nhỏ mùa hạ đồng phục cái túi đi ra, dù gì cũng thừa dịp loạn cầm nhất kiện toàn bộ mới hoán đổi chính mình dính đầy cho than cùng vết bẩn y phục. Xã nạ tìm kiếm thuận tiện thay y phục địa điểm, đi nhanh tại chỗ có người tính bất động hành lang. Ngược lại tất cả mọi người không nhúc nhích, tùy tiện chọn một địa phương không phải tốt dù gì hợp lý ý kiến, bị xạ cựu gẳng một nghệ tại chỗ bác bỏ. Xa nạ xạ cựu gẳng cùng lửa phát, hiện tại đã khôi phục thành hắc sắc. Hắc sắc áo khoác ngoài đương nhiên là bảo trì nguyên trạng, lấy sắc thái phối hợp đến xem, nàng bây giờ là một thân hắc. Nếu như không có vóc người hạn chế, chính là dường như cổ tổ ngộ hạ một dạng đen dài thẳng thiếu nữ sinh. Làm xa nạ đi vào cờ tờ ít giáo viên cuối hành lang thời khắc, đột nhiên dừng bước. Đi theo ơ sau lưng rủ gì kèm chút đánh lên nàng. Ách, làm sao vậy tìm được thay y phục địa phương sao xa nạ đưa lưng về phía hắn nói rằng. Tại lần chiến đấu này bên trong, ngươi nhìn thấu tiểu bánh răng, lại quấn lấy thiên biến si đồ nầy, kêu gọi đầu hàng tỷ gì ẹn, biểu hiện phi thường nỗ lực. A phi thường nỗ lực. Nghe được cái này đột nhiên đánh giá. Để dù gì không lời chống đỡ. Nguyên bản địch nhân đến, cũng là bởi vì chính mình, cho nên xạ nạ thuyết pháp này, dù gì tâm lý kỳ thực không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa, tuy là ạ lạt tỏ đã nói như vậy, nên biết tự mình đi tới thân phận về sau, đối mặt xạ nạ vị này con gái của mình, dù gì cảm giác kỳ thực cố gắng vi diệu. Đương nhiên, cũng không phải là lưu ý nữ nhi thân phận, ngược lại một sự tồn tại của bọn họ. Căn bản lại không tồn tại quan hệ máu mủ loại thuyết pháp này, nếu hắn ngay cả dưỡng mẫu chỉ ghi xạ đều ăn hết, cùng xạ nạ phát triển trở thành người yêu quan hệ, cũng không còn cái gì quá không được. Chỉ là, hắn không biết dù gì trong lòng là nghĩ như thế nào dù sao, từ xạ nạ bình thời đôi câu vài lời trong, dù gì đình chỉ nàng đối với mình phụ thân, ấn tượng cũng không phải tốt. Xạ nạ trầm mặc biết, ở dù gì nhịn không được mở miệng thời điểm, đột nhiên mở miệng nói. Không phải đối với dù gì, mà là đối với càng giống như cha mình một dạng cờ dìm sần ma thần phở làm óc hì vần ạ là tỏ. Ạ là tỏ, người trước tiên có thể trở về sao ân đối với mình dốc lòng nuôi nấng lớn lên nữ nhi ôm cường liệt tự tin ạ là tỏ nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, ký túc dụng tâm trí thần khí ạ là tỏ trong nháy mắt biến mất ở xa nạ ngực, về tới dù gì căn phòng, cái kia cùng chỉ cái xả thông hết lời điện thoại bên trên. Sau đó, ở nơi này không người hành lang góc. Xã nạ từ từ xoay người, đối với rủ gì nói rằng. Cho nên dựa theo ước định, ta muốn tưởng thưởng cho ngươi. Ách á á, như thế nhắc tới đối với rủ gì mà nói, hắn nhiều lắm chỉ nhớ rõ ở xa nhau phía trước đã từng nói như vậy. Kỳ thực hắn chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, xem ra nàng là quả nhiên. Thưởng cho A kỳ thực cũng không có cái gì đặc biệt mong muốn đồ đạc không phải, có lẽ có rủ gì lúc này mới phát giác. Trước mắt xạ nạ từ ôm ở bộ ngực mùa hạ chế phục túi chứa hàng vẹn vẹn lộ ra hai mắt, không chớp mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Sao làm sao vậy không trả lời, do dự không tiến lên tròng mắt đi lên nhìn, hơn nữa lấy một loại xấu hổ khẩn trương ánh mắt ngưng mắt nhìn dù gì. Đen nhánh đồng tử thoạt nhìn hơi lộ ra ướt át, không biết là không phải tác dụng tâm lý, ngay cả gương mặt cũng hồng hồng. Bộ dáng này... Để dù gì cảm giác một cố không biết là khỏe mạnh còn không khỏe mạnh rung động đột nhiên nhanh hơn. Cái dạng này, thoạt nhìn, giống như là ả nìm bên trong cái loại này gần đối với mến mộ nam sinh biểu bạch nữ sinh. Khó, chẳng lẽ là không phải cái kia tựa như điện ảnh cao chiều nhất ở giữa cùng cơm thường không có khác biệt sự kiện kia. Lần trước xem nửa đêm điện ảnh thời điểm, chính mình chưa thực hiện được sự kiện kia, là trước đó không lâu. Mình mới cùng tỷ gì ẻn đã làm sự kiện kia ca kỳ thực sự có thể chứ phi thường ngất ức, dù gì nếm thử xác nhận bốn phía tình trạng. Nếu phù dẹt chưa giải trừ, căn bản không khả năng có người thấy, chỉ là một tập quán động tác mà thôi. Đương nhiên ở nơi này cuối hành lang góc, lúc đầu ngay cả nhân ảnh cũng không có. Tưởng tượng gần cùng nàng cái kia mùa hạ chế phục túi chứa hàng giấu ở khả ái bộ phận tiếp xúc, hầu không chỉ có da cô lô nuốt tiếng, không chỉ có gương mặt. Thậm chí cả khuôn mặt cũng như cùng như lửa nóng, càng mất thể diện hơn chính là thế mà lại cảm thấy đầu váng mắt hoa. Rõ ràng đã có vô số lần đã trải qua, nhưng cho tới bây giờ không có một lần, giống như bây giờ khẩn trương quá. Chính như cùng với quá khứ đã từng ôm chặt lấy của nàng khi đó giống nhau, cảm thấy thẹn cùng danh dự, lý tưởng triển vọng mặt mũi lý trí, đủ để đánh bay ở trên đây hết thảy, duy trì liên tục dũng cảm tiến tới lực lượng lần nữa khu động lấy hắn, thân thể dần dần đi phía trước nghiêng, hai tay đè xuống xạ nạ mảnh khảnh bả vai. Ân ở dù gì ánh mắt nóng bỏng nhìn gần dưới, xạ nạ nhỏ bé yếu ớt rồi mới trả lời một câu. Dù gì rõ ràng nghe được cái thanh âm này, trong lòng một hồi mừng như điên. Rất sợ hù được xạ nạ, hắn nhẹ nhàng đè xuống nàng ôm mùa hạ chế phục túi chứa hàng, sau đó đè xuống, lộ ra xạ nạ bởi vì xấu hổ mà hồng nhuận gò má, cùng với cái kia lau mê người đỏ bừng. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đại khái chính là chuyên môn vì thời khắc này xạ nạ xuất hiện từ ngữ. Nàng ấy khéo léo tinh xảo hai mảnh môi, thật chặt mân cùng một chỗ, tựa như mới vừa thành thục anh đào, tản ra vô cùng mị lực. Dù gì chăm chú nhìn chằm chằm cái kia lau đỏ bừng, từ từ cúi người xuống, hầu phát sinh đói khát thanh âm hưng phấn, dày rộng môi hướng phía tha thiết ước mơ phấn hồng từng điểm tới gần. Lần đầu tiên cảm nhận được dù gì mặt cư nhiên như thử tới gần, cộng thêm gần phát sinh ở trên người mình sự tình, xạ nạ xấu hổ được nhắm lại con mắt, lông mi hơi lay động, vô cùng khả ái. Sau đó, nàng cảm thấy một hồi ấm áp khí tức rớt xuống đều trên bờ môi của mình, sau đó, mềm mại đè ép cảm giác truyền đến. Dường như giống như bị chạm điện, tê dại điềm mị cảm giác, từ môi thuận miệng khuyết tán đến toàn thân từng cái tế bào, phảng phất nàng đệ nhất thứ phẩm nếm được bó dứa khóng thơm giống nhau, cái loại này hạnh phúc, mỹ hảo, vui sướng, còn có càng thêm mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, an mòn của nàng tất cả. Đây chính là hôn môi hơi mở mắt ra vá một góc ịp cả cụ, nhìn chìm đắm trong bờ môi của mình bên trong dù gì, mặt kia bên trên hạnh phúc thỏa mãn thần tình, xà nạ bung lỏng ra hai tay, vẫn có chứa mùa hạ đồng phục túi chứa hàng rơi trên mặt đất, chủ động ôm lấy dù gì thân thể. Tựa như đêm hôm đó thấy trong phim ảnh, vai nữ chính bị vai nam chính hôn thời điểm, chủ động bảo hộ đối phương tư thế. Dù gì cũng trở về lấy ôm nhiệt tình, hai tay đặt ở sau lưng của nàng cùng trên mông. Động tác thô bạo xoa nhào nặn động, tựa hồ muốn thân thể của hắn hoàn toàn dung nhập thân thể của chính mình. Lúc này, xa nạ rốt cuộc minh bạch, ở dù gì lấy thô bạo động tác ôm hôn tỷ gì ẻn thời điểm, tỷ gì ẻn tại sao phải lộ ra hạnh phúc như vậy vui sướng biểu tình. Bởi vì nàng lúc này, cũng giống như nhau. Từ dù gì cái kia thô bạo trong cử động, chẳng những không cảm giác một kia thống khổ, ngược lại là cường liệt đến, đủ để nhưng người hòa tan yêu. Dù gì yêu cùng với chính mình cũng yêu dù gì hàm răng cửa khẩu bị dù gì dung cảm đầu lưỡi đột phá, miệng của hàn ở, từ bên ngoài đến bên trong, bao quát dấu ở chỗ sâu đầu lưỡi, đều luân hãm vào dù gì tình cảm mãnh liệt trong khi hôn hít, không cách nào tự kiềm chế.